Đại địa chủ, chương 134, trò chơi mới, gocchuyenaudio.com. Địa điểm Hoàng Yến được tổ chức tự nhiên là ở trong Hoàng Cung, đến lúc đó sẽ mời tất cả thành viên Hoàng Thất Đại Á cùng với một ít quan lớn quyền quý tham gia. Đây là một cơ hội tốt thấy người sang bắt quàng làm họ cũng là cơ hội thử dò xét kết giao của nhân vật lớn, Hoàng Yến năm trước cũng rất náo nhiệt bởi vì một năm chỉ có cơ hội một lần. Sùng Minh Đế tuy rằng kiêu căng xa xỉ, thế nhưng loại yến hội lớn này tổ chức một lần sẽ tiêu hao một số bạc lớn, lão lại ngu xuẩn lại vô năng cũng biết bạc quốc khố vô pháp cung ứng hắn tiêu xài tùy ý, đương nhiên cũng có thể là liên quan đến cùng đoạn thời gian trước mới vừa tổ chức qua tuyển tú. An Tử Nhiên đối với Hoàng Yến kỳ thực không có hứng thú gì. Loại Hoàng Yến này không ngoài là các phái nhân mã thăm dò, đến lúc đó nhất định sẽ gây gió nổi mưa phun, hắn thực sự không muốn xen vào tranh đấu của những người này. Hơn nữa Phó Vô Thiên đã bị mất binh quyền, những người trước đây muốn mượn hơi hắn lúc đó đều mai danh ẩn tích, thoạt nhìn đã cùng bọn họ không có quan hệ quá lớn, Phó Vương phủ đi hay không hẳn là không quan trọng. Thái Hoàng Thái Hậu mong muốn bổn vương đi, Phó Vô Thiên nói, đôi đũa trong tay An Tử Nhiên dừng lại, rốt cục ngẩng đầu, đây là vì sao? Phó Vô Thiên gắp một đũa thịt bò vào trong bát hắn, lời nói ra lại mang theo một tia lơ đỉnh. Thái Hoàng Thái Hậu nghe nói tổ phụ có thể lại khang phục cho nên mong muốn tổ phụ cũng cùng đi tham gia Hoàng Yến, lại nói tiếp Phó Vương phủ cũng quả thực có rất nhiều năm không đi tham gia Hoàng Yến. Lão Vương gia bởi vì phát bệnh không thể tham gia, Phó Vô Thiên lại không ở Quân Tử Thành, Phó Dịch mặc dù là thân nhi tử của Vương gia thế nhưng rất ít người biết cho nên đương nhiên, hàng năm Phó Vương phủ đều là vắng mặt, năm nay người đều đến đông đủ, Thái Hoàng Thái Hậu liền mong muốn bọn họ có thể đi tham gia Hoàng Yến. Biểu tình An Tử Nhiên có chút thờ ơ đứng lên, Phó Vô Thiên nói, đến lúc đó Vương Phi liền cùng bổn Vương cùng đi, Thái Hoàng Thái Hậu cũng muốn gặp ngươi. Gặp ta làm cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu coi là giống như tổ phụ, ngươi là Vương Phi bản vương tự mình lựa chọn, bà đương nhiên muốn gặp ngươi, trước đó thật lâu đã nghĩ muốn gặp chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Lúc nào, An Tử Nhiên vừa nghe liền đáp lại, kỳ thực hắn vẫn cho là thành viên Hoàng Thất đều không định gặp hắn, cho nên Phó Vô Thiên chưa bao giờ dẫn hắn đi gặp trưởng bối, may mà hắn cũng không tự nguyện cùng đám Hoàng Thất kia có một chút quan hệ gì, sẽ không để trong lòng. Ngày 25, thời gian này cũng không xa, bởi vì chính là ngày kia. Khoảng cách đến năm mới càng ngày càng gần, trước cửa từng nhà ở Quân Tử Thành bắt đầu treo lên hai cái đèn lồng màu đỏ lớn, khắp nơi đều là một mảnh vui mừng, bầu không khí trên đường cũng so với bình thường náo nhiệt hơn mấy phần, lão nhân tiểu hài tử đều là một vẻ mặt cao hứng, thanh âm vui cười không dứt bên tai. Cuộc sống ở nơi này càng ngày càng vui mừng, đường Tiêu Kim cũng có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Từ sau khi các sòng bài khác lục tục cho ra trò chơi quân bài, các sòng bạc lớn lại giận lên, dọc phố đều có thể nhìn thấy không ít biểu tình tự tin hoặc thất vọng hoặc tuyệt vọng trên mặt người từ trong sòng bạc ra ra vào vào. Chả lâu đối diện, mấy lão dân cờ bạc tụ chung một chỗ trên tay cầm một bộ bài, đang chơi một trò chơi đang lưu hành 13 lá. 13 lá, gocchuyenaudio.com. Là cách chơi sòng bạc Thiên Long mới đẩy ra một tháng trước, tuy rằng vẫn chưa lưu hành đấu địa chủ thế nhưng đối với dân cờ bạc mà nói, bọn họ lại càng thích loại này, hai người đối hai người, so đấu địa chủ còn công bình. Tính chơi đùa đấu địa chủ tương đối mạnh, đánh bài trái ngược lại không phải là rất thích hợp, bởi vì bọn họ nghĩ hai chọi một đều không phải rất công bằng, bất quá vẫn là rất nhiều người thích chơi thứ này, trong lúc rảnh rỗi sẽ tụ ba người chơi với nhau, rất nhiều trà lâu tửu lâu đều có thể thấy loại hiện tượng này. Lúc này, một người trung niên cầm trong tay một con vẹt từ dưới lầu đi tới. Vẹt phát ra thanh âm làm mấy người dân cờ bạc theo bản năng nhìn sang, lập tức lại thờ ơ thu hồi đường nhìn, lực chú ý tập trung vào bài ở trên tay. Người trung niên hướng bên trong nhìn một vòng, sau cùng dừng ở trên người mấy dân cờ bạc, sau đó vẻ mặt tươi cười đi tới. Các ngươi làm sao lại đờ nát chơi bài? Đừng nói nhảm ảnh hưởng ta phán đoán. Một dân cờ bạc bên cạnh cũng không ngẩng đầu lên, sau đó đưa tay lên trên 8 lá bài liên tục đánh ra, tỷ lệ có thể đè bài này không lớn, thế nhưng loại trò chơi đánh bài này vốn là dễ dàng có ngoài ý muốn, cho nên vẻ mặt của hắn cũng không có thả lỏng, vẫn đang nhìn chăm chú đối thủ của mình. Một vòng xuống tới quả nhiên không ai có, dân cờ bạc lập tức ném ra hai quân bài còn dư lại trong tay, một đôi năm, rất nhỏ, dương dương đắc ý nói. Ta thắng, kháo, lại thua rồi. Hai người đối diện kêu rên một tiếng, liên tiếp mấy ván, bài trong tay bọn họ đều thối cực kỳ, vận khí quá kém. Hắc hắc vương, nhìn đây là cái gì? Lúc này, dân cờ bạc cộng tác ý chỗ này đại khái là mình chia đội 2 versus 2, thì cái người này là đồng bạn của người thắng bài, đem quân bài cầm ở trong tay mở ra, rõ ràng là 8 quân liên tiếp hơn nữa vừa vặn so với hắn lớn hơn. Đắc ý trên mặt dân cờ bạc lập tức biến thành may mắn, mẹ nó, may mà gọi ngươi vào, nếu không liền thua. hai người khác lại đỏ mắt nhìn bài hắn, nếu như bài này là của bọn hắn thì tốt rồi. Người trung niên bị sao lãng có chút mất hứng, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhớ đến lời đồn nghe được trước khi tới, nhất thời cười rộ lên. Bốn người nghe được tiếng cười ngẩng đầu cho là hắn đang cười bọn họ, có cái gì hay mà cười. Đương nhiên là cười các ngươi quá lạc hậu, lại còn đang chơi 13 lá. Người trung niên đặt con vẹt của hắn lên bàn, sau đó chính là chen lấn một vị trí từ bên người vương. Vương suy một tiếng, vươn tay đâm a đâm đầu con vẹt trên bàn, nó vội vã lui về phía sau né tránh, rất có linh tính, hắn nói. Người lạc hậu là ngươi đi, hiện tại người nào không chơi bài cũng chỉ có ngươi mới có thể cả ngày đùa giỡn con vẹt này. Đừng đâm vẹt của ta, đây chính là ta tốn 5 lượng bạc mua được, rất quý giá. Người trung niên lập tức đem vẹt bắt lại, miễn cho đầu nó bị hắn đâm hư, nói các ngươi lạc hậu còn không tin, ta vừa ở bên ngoài nghe được có người nói sòng bạc thiên long lại phát triển cách chơi mới, nghe nói trò chơi mới này cùng đấu địa chủ và 13 lá không giống nhau. Bốn người dân cờ bạc hai mặt nhìn nhau, có chút hoài nghi tính chân thật của lời này, ai biết người này có cố ý lừa bọn họ hay không, bất quá cũng chưa chắc không có khả năng, tâm bốn người có chút ngứa ngáy, cuối cùng lão vương nhị mở miệng trước. Biết là cái tình huống gì không? Ta làm sao biết chỉ, gocchuyenaudio.com, là ngẫu nhiên nghe được có người nói như vậy mà thôi, các ngươi cũng không phải không biết ta đối với đánh bạc không có hứng thú. Người trung niên có thú vui lớn nhất chính là vẹt, hắn tốn bạc trên vẹt còn hơn dân cờ bạc thua ở trong sòng bạc chỉ nhiều không ít. Bốn người suy nghĩ một chút, sau cùng quyết định đến sòng bạc xem một chút, chào hỏi cũng không nói liền vội vội vàng vàng chạy đi. Người trung niên hướng bóng lưng của bọn họ cười rộ lên, nói cho bọn hắn biết chuyện này dĩ nhiên không phải là hảo tâm, lão chính là muốn xem bọn hắn rơi vào đường cùng, để cho bọn họ dám cười nhạo mình, lão tốn rất nhiều bạc ở trên người con vẹt thế nhưng vẹt là đồ vật thật thật tại tại, không giống đánh bạc thua liền không cầm về được. Một khi tin tức sòng bạc thiên long đẩy ra cách chơi mới truyền đi, không ít dân cờ bạc đều nghe tiếng mà đến. Dân cờ bạc nguyên bản quay về các sòng bạc khác lại chạy trở về, vật mới mẻ luôn luôn có thể hấp dẫn người, đặc biệt người thích đánh bạc. Cách chơi mới lần này cùng đấu địa chủ và 13 lá không giống nhau. Hai loại trò chơi nhưng thật ra là thuộc về loại hình cách chơi ôn hòa, chơi thật vui nhưng thiếu kích thích, một số dân cờ bạc lâu năm chơi không được mấy lần liền sẽ cảm thấy buồn chán, lại chạy về đi chơi đánh bạc khác, cho nên ngay từ đầu thì có người thả lời nói trò chơi bài của sòng bạc Thiên Long khẳng định không kiên trì được bao lâu sẽ ngã. Sòng bạc khác cũng bắt đầu chờ nhìn sòng bạc Thiên Long bị chê cười. Thẳng đến cách chơi 13 lá xuất hiện, mọi người mới biết nguyên lai trò chơi bài cồn có thể có rất nhiều loại, nguyên bản khách chơi bài dần dần chạy mất lại quay trở về một ít. Bất quá 13 lá và đấu địa chủ cơ bản giống nhau, ở dân gian là có thể lưu hành thế nhưng ở đổ phường lại không thể, cho nên không ít người lại đang chờ sòng bạc Thiên Long có thể đẩy ra cách chơi mới nữa hay không, một lần đợi này chính là một tháng. Bốn người vương biết tin tức này tốc độ không tính là chậm, nhưng chờ thời điểm bọn hắn chạy tới bên ngoài sòng bạc Thiên Long, bên trong cũng đã người đông nghìn nghịt rồi. Các ngươi thấy không, nghe nói lần này trò chơi mới so đấu địa chủ và 13 lá càng siêu cấp, chơi rất vui. Người ở bên trong nhiều lắm, ta còn không thấy được. Ta có nghe thấy, nghe nói trò chơi gọi là 21 điểm, cờ bạc hoàn toàn là vận khí thế nhưng nói nếu có thể tăng gấp đôi, thắng được liền nhiều rồi. Có ai cảm thấy trò này như mình đánh xì rách không nhỉ, hí hí hí 13 lá là tiến lên bên mình á, đại địa chủ Holy Ca có chơi nên ư biết hỉ hỉ hỉ. Chuyện gì xảy ra, nói một chút xem, bốn người vương cũng vỉnh tai. 21 điểm chính là lá bài trên tay điểm cộng lại không vượt quá 21 điểm, cao hơn chính là nổ, không có điểm số, nếu như nhà cái cũng nổ, đó chính là hòa, điểm so nhà cái lớn là có thể thắng, nói chung chơi phi thường vui, có muốn đánh bài hay không còn phải xem ý nguyện của mình. Người xung quanh nghe hắn nói xong tâm nhất thời có chút ngứa ngấy, nghe qua quả thực so với đấu địa chủ và 13 lá kích thích hơn nhiều lắm. Bốn người vương lập tức theo dòng người chen lên lầu 2. Toàn bộ chơi bài đều ở lầu 2, có mấy cái sương phòng lớn, trong sương phòng lại bày gần 10 tấm chiếu bạc, bên cạnh chiếu bạc đều bu đầy người, không ít người đều ở đây chơi, căn bản không có chỗ dư. gocchuyenaudio.com, thừa, bốn người không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh xem một chút quy tắc trước. Đồng thời đẩy ra trò chơi mới, các sòng bạc khác lại bị ảnh hưởng. Cách chương.